Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 623 tính toán, góc truyện audio.com, bái kiến điện chủ, tôi chính là Tần Võ, cảm ơn sự trợ giúp của điện chủ cùng với thiên hạ. Hãn Khải cùng Hắc Thạch vô cùng cảm kích, Mạn Khải và Hắc Thạch mặc chiến bào màu xanh nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, cung kính lên tiếng. Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói, ha ha, hai vị khách sáo rồi, cũng là do lúc trước có chung kẻ thù. Hơn nữa trận chiến ấy các vị cũng đã bị tổn thất nghiêm trọng, tôi mới là người nên nhận lỗi mới phải. Đúng rồi, kế tiếp các cậu có tính toán gì không? Mạn Khải cười nói, thưa điện chủ Tiêu, Mạn Khải và Hắc Thạch chúng tôi đều có trong tay mười mấy tiểu chiến đội, chúng tôi dự định sẽ hợp nhất lại với nhau. Thế cục trước mắt cũng đã rõ ràng, giống nhau là lúc trước đều năm bè bảy phải. Chúng tôi giống nhau đều tin tưởng vào vận mệnh phía trước. Cho nên chúng tôi chuẩn bị thành lập một chiến đội liên minh, gọi là Liên minh Đại Khải. Liên minh Đại Khải, Tiêu Hạo Thiên nhướng mày suy nghĩ một lúc sau đó liền gật đầu cười nói, tốt, chờ các cậu thành lập xong thì chiến đội thiên hạ chúng tôi sẽ là người đầu tiên ký kết hiệp nghị với các cậu. Mạn Khải cùng Hắc Thạch nghe vậy mừng rỡ, Tần Võ lúc này cũng gật đầu với hai người nói, không tồi, thống soái Mạn Khải cần hỗ trợ cái gì thì cứ việc mở lời. Thiên hạ chúng tôi đối với bằng hữu từ trước đến nay đều sẵn lòng không tiếc cái gì. Mọi người bắt tay cùng nhau để cùng nhau tiến lên, Mạn Khải và Hắc Thạch hai đại thống soái nghe vậy, trong mắt xuất hiện một ít nước mắt. Bọn họ lúc trước làm sai đội, cho tới bây giờ mới biết bằng hữu chân. Chính mới là ai, bằng hữu mới là người đáng tin cậy. Nghĩ vậy, hai người cùng gật thật mạnh tạ ơn Tần trưởng lão, chiến đội Đại Khải vô cùng cảm kích. Tần Võ trưởng lão, chúng tôi hôm nay có thể cùng với các ngài đi tới thiên hạ sao? Chúng tôi cần gấp rút để tái thiết nhưng hiện tại tài chính của chúng tôi lại không có nhiều, nhưng chúng tôi có tài nguyên, vì vậy hy vọng rằng thiên hạ ít nhiều giúp đỡ chúng tôi, sau khi chiến tranh đã kết thúc thì trăm nơi còn đang chờ đợi để bắt đầu lại. Tần Võ cười gật đầu nói, tốt, có thể. Tần Võ cùng với Tiêu Hạo Thiên hàn huyện vài câu rồi chia tay. Hiện tại thời gian rất gấp gáp, đạo vực chân hoàng lập tức sẽ mở ra. Chiến đội hùng sư mấy ngày này một mực ẩn nhẫn, đây không phải là phong cách làm việc của bọn họ. Bọn họ không làm gì thì tuyệt đối đang có âm mưu ngầm. Nào đó, thiên hạ phải sớm chuẩn bị trên hai phương diện, một là ứng phó với việc đạo vực chân hoàng sắp mở ra, phương diện thứ hai chính là làm tốt công tác chuẩn bị cho việc chiến đội hùng sư bên kia thăng cấp đế. Thiên hạ bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, đại trưởng lão đi rồi, Tiêu Hạo Thiên một mình đi tới sát biên giới. Anh cùng với đạo nhất. Tiêu, cứ cách vài ngày lại gặp lại Tiêu, Hạo Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra toàn thân đạo nhất toát ra một khí thế mạnh mẽ hơn rất nhiều, mơ hồ sắp tới sẽ thăng cấp nhân vương. Chuyện ngôn tình, Tiêu Hạo Thiên nhìn đạo nhất nhất cười nói, chúc mừng tiền bối đạo nhất sắp tới nhân vương rồi. Khi đạo nhất nhìn Tiêu Hạo Thiên thì trong mắt cũng mang theo tia cảm khái, so với lần gặp trước với Tiêu Hạo Thiên thì hôm nay mới được bao nhiêu ngày. Mà trước mắt này, là một tuyệt thế thiên kiêu, liền đem nhân hoàng đi nói với giai đoạn giữa của chân đế, hơn nữa xem ra việc đột phá đến cấp chân đế cũng không còn xa. Mà phải biết rằng, bây giờ nếu Tiêu Hạo Thiên không đột phá tới cấp chân đế thì hắn vẫn còn có chiến lực của cấp nhân vương lúc đầu, nếu hắn tái đột phá thì chiến lực sẽ rất mạnh. Ít nhất có thể so sánh với sức mạnh giai đoạn sau của chân chính nhân vương. Đây cũng là đỉnh cao chân chính mưu thế. Nghĩ vậy, đạo nhất nói với Tiêu Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, so với cậu thì tôi có tính là cái gì? Tiêu Hạo Thiên tiếp tục nói, tiền bối đạo nhất, lần này các anh thủ hộ giả trận doanh một phương, không tiến vào hoàng đạo vực sao? Đạo nhất lắc đầu nói, lần này không vào chúng tôi sẽ đợi tới đợt thứ hai. Thủ hộ giả chúng tôi vốn là đã nằm trong tay vài tòa đảo. Vực nội lực của chúng tôi rất mạnh, Hạo Thiên, những cái khác thì không nói nhiều nhưng cậu bên này phải cẩn thận hùng sư. Cách chương.